Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25. Mỗi ngày vừa đến tan tầm, Biên Duy liền hận không thể khua chiêng gõ trống hoan thiên hỉ địa. Trước kia đi, Biên Duy hạ ban, có đôi khi sẽ cùng Hoàng Thiến Thiến Triệu Tuấn một khối tìm cái chỗ ngồi lấp đầy bụng. Lại đến phân sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Trời Nam đất Bắc nói lung tung một hồi, tiêu hao rớt cuối cùng một chút tinh lực liền ai về nhà nấy nằm thi. Hoặc là trực tiếp xách phân cơm hộp hồi chính mình tiểu hoa. Biên xem võ lâm ngoại truyện vừa ăn, ăn xong về sau điều thành nhất thoải mái tư thế nằm liệt. Cảm thấy nhật tử quá đến quá mỹ, hiện tại so trước kia càng vui vẻ, nhiều chờ mong, nếu lần này tới không phải chơi đến tốt lão đồng học. Liên tính ở trong đàn tác, một đám người ồn ào yêu cầu phát sóng trực tiếp phát bằng hữu vòng. Nhiệt tình tăng vọt không được, Biên Duy cũng sẽ tìm cái lấy cớ thoát thân. Trong nhà có người chờ, nàng tưởng sớm một chút trở về. Bên ngoài nơi phồn hoa đối nàng dụ, hoặc đang ở một chút yếu bớt. Bất quá nói trở về, nếu là đại học thời kỳ chơi đến không tốt tới bên này, cũng sẽ không lại là tác lại là tư chọc. Nói đều không nói một tiếng, không thân sao, không cần thiết, lão đồng học kêu Lý Cương tới, đại một làm tự giới thiệu lúc ấy, hắn vừa nói xong tên, trong ban liền nhấc lên một cổ tử, vừa tới, Phong. Cái gì ta vừa tới, nàng vừa tới, mọi người đều vừa tới, Lý Cương tới là tóc húi cua, cao to, có một ngụm chỉnh tề lượng bạch hảo nha, hắn người này một năm bốn mùa đều nóng hầm hập. Từ trong ra ngoài đều nhiệt, đãi nhân cùng nhà mình huynh đệ tỉ muội giống nhau, cười rộ lên có vẻ hàm hậu thành thật, nhìn giống cách vách thôn đông đầu đại Ngưu ca, nhân duyên hảo, Thẩm Duyên cùng Lý Cương tới một cái ký túc xá, trên dưới phô, Triệu Tuấn ở đối diện, đại học 4 năm không thiếu ở trong trò chơi rơi thanh xuân cùng nhiệt huyết. Phòng là Thẩm Duyên đính, ăn cái lẩu, uyên ương đáy nồi. Biên Duy tháng này lần thứ hai ăn, nàng cá nhân là rất thích ăn lẩu, có thịt có đồ ăn, hình thức nhiều, mặc kệ có bao nhiêu kén ăn, đều luôn có một cái đồ ăn là chính mình thích ăn. Còn có cái quan trọng nguyên nhân, mỗi lần đem chiếc đũa bỏ vào trong nồi thời điểm, cũng không biết vớt đến sẽ là thứ gì, tràn ngập không biết, trong chén nhiều cái bò viên tử. Biên Duy ngẩng đầu, phát hiện lớp trưởng cấp những người khác cũng múc. Nàng kẹp lên viên ăn một ngụm, nâng tới rồi đầu lưỡi, chịu đựng không nhổ ra. Hoàng Thiến Thiến vui sướng khi người gặp họa, ăn ngon đến nước mắt đều chảy ra. Biên Duy nước mắt lưng tròng trừng qua đi, Hoàng Thiến Thiến lương tâm phát hiện cho nàng đảo chén nước. Trêu ghẹo quét liếc mắt một cái nhìn qua Thẩm Duyên, lớp trưởng ở nước ngoài đãi một năm trở về. Vẫn là như vậy lòng nhiệt tình, Lý Cương tới kịp thời làm mở rộng công tác. Chủ nghĩa tập thể ý thức mãnh liệt, thích giúp đỡ mọi người, còn có phụng hiến tinh thần. Nói tóm lại, lớp trưởng là vị đầy hứa hẹn thanh niên, Biên Duy cảm thấy Thẩm Duyên là công tử thiếu gia ngoại. Hình cùng khí chất, làm là nha hoàn người hầu sự, nhọc lòng đâu, mỗi lần ra tới, đều phải đem ở đây mỗi người đều chiếu cố đến. Một cái không lậu, Lý Cương tới uống lên hơn phân nửa ly rượu liền bắt đầu chơi miệng pháo. Nói lên đi học lúc ấy người cùng sự, nước miếng ngôi sao bay loạn, Triệu Tuấn nhất thời lanh mồm lanh miệng, anh em, người cũng liền ở chúng ta trước mặt bần, như thế nào vừa đến người nào đó trước mặt, nghẹn đều nghẹn không ra một câu hoàn chỉnh nói. Hắn nói xong liền đi xem Lý Cương tới, đầy mặt xin lỗi. Lý Cương tới mặt bộ cơ bắp run rẩy một chút, hắn quét quét Triệu Tuấn trước mặt chén rượu, Triệu Tuấn cắn răng một ngụm buồn, chuyện này Triệu Tuấn giúp đỡ Lý Cương tới che giấu mau 4 năm. Trước sau cũng chưa cùng những người khác nói, miệng đặc nghiêm, nào hiểu được vừa rồi đột nhiên não trừ trừ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, người nào đó là ai? Biên Duy cùng Hoàng Tiến Tiến một cân nhắc. Bát quái chi hồn nháy mắt bừng tỉnh, có chuyện, Lý Cương tới ở nàng hai ánh mắt công kích dưới lộ ra hoa cúc đại khuê nữ ngượng ngùng. E lệ đi lên, nhìn xem nhìn cái gì đâu, Biên Duy cười hì hì làm mặt quỷ. Ai ra, đều nói lắp. Hoàng Tiến Tiến cùng nàng hát đôi. Mặt cũng đỏ, Triệu Tuấn phốc một tiếng sau buột miệng thốt ra. Hắn mặt hắc mau đuổi kịp than đen. Ngươi có thể nhìn ra hắn mặt đỏ. Hoàng Tiến Tiến chậm gì gì liếc qua đi liếc mắt một cái. Triệu Tuấn nghẹn nghẹn, hành, ngươi lợi hại, ngươi có thể nhìn ra được tới. Biên Duy cùng Hoàng Tiến Tiến thấu đầu soát di động, từng cái bài trừ lớp học nữ sinh, phát hiện cái nào đều không khớp, biết được là đừng ban, hoặc là hệ khác, người trước quay đầu xem Thẩm Duyên, người sau xem Triệu Tuấn. Thẩm Duyên cùng Triệu Tuấn chưa mở miệng, Lý Cương đến từ cái chiêu, ông cụ non nói là tuổi trẻ thời điểm sự, kia thương xuân thu buồn bộ dáng chỉnh cùng hắn đã 7-80 tuổi dường như. Nhân sinh trên đời, không tránh được muốn sắm vai đủ loại nhân vật, càng lớn, càng thế tục, càng cô đơn, mỗi cái tuổi tác đều sẽ trải qua có được, mất đi, được đến, lại mất đi, có cái tuổi tác chính mình là đơn thuần nhất đáng yêu nhất. Chính là ai đều sẽ đi một chuyến, có thể hồi ức cả đời thanh xuân năm tháng, Lý Cương tới kia đoạn năm tháng toàn dùng để yêu thầm. Kia nữ sinh độc thân khi... Hắn không dám thổ lộ, hiện tại người về quê, có bạn trai, vòng kéo ra, các có các nhân sinh quỹ đạo, thổ lộ liền càng không có thể, ăn yêu thầm khổ, hồi ức yêu thầm ngọt, nghĩ lại lên, tất cả đều là chua xót, yêu thầm là thực bình thường vừa hiện tượng, nhưng Lý Cương tới thích nữ sinh thế nhưng là lớp học, vẫn là Biên Duy trong ký túc xá người, này thật là, cảm giác đại học 4 năm bạch qua. Biên Duy nhìn một bên Hoàng Tiến Tiến, tỷ a, ta khi đó không nói qua, nhìn không ra manh mối cũng là có thể lý giải, ngươi liền rất không thể tưởng tượng a, không phải được xưng luyến ái tay thiện nghệ sao? Hoàng Tiến Tiến mặt đen hắc, ngoài miệng bình tĩnh nói, mã có thất đề, người có tính sai, Biên Duy ý có điều chỉ, vậy ngươi tính sai thời điểm không ít. Hoàng Tiến Tiến ninh nàng cánh tay. Biên Duy kêu thảm thiết, Thẩm Duyên mới vừa kẹp lên một cái trứng cút, nghe được nàng tiếng kêu, tay run lên, trứng rớt trên bàn, thích một người, vẫn là muốn nói ra tới a, không thể tàng trong lòng, này cất giấu, liền thành người khác. Lý Cương tới nương rượu kính rũ ra đọng lại ở trong lòng những cái đó buồn. Khổ, mấy năm nay ta có như vậy nhiều cơ hội thổ lộ. Lăng là một lần không dám làm. Hiện tại hồi tưởng lên, cảm thấy chính mình đặc không loại, bị cự tuyệt đã bị cự tuyệt bái, cùng lắm thì liền ném điểm nhi mặt mũi, gặp lại khi xấu hổ chút, cũng sẽ không rớt khối thịt. Hắn hướng cái ly đảo rượu trắng. Người nhát gan, xứng đáng, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, kia đều là chính mình nói cho chính mình nghe, kỳ thật nói trắng ra là, chính là có duyên không phận. Không phải chính mình kia nồi cơm, là thuộc về người khác, ăn không được chính là ăn không được, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Hoàng Tiến Tiến đột nhiên cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Buồn đầu vớt đồ ăn ăn, Triệu Tuấn chuyển chén rượu, không biết tưởng chính là cái gì. Thẩm Duyên không biết khi nào buông xuống chiếc đũa, hắn ngửa ra sau thân mình dựa vào lưng ghế, mí mắt nửa đáp. Hàng mi dài ở mí mắt thượng đầu ra một bóng ma. Che khuất trong mắt đồ vật, Biên Duy đối Hoàng Tiến Tiến cùng Triệu Tuấn trầm mặc không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dự kiến bên trong sự, nàng kỳ quái chính là lớp trưởng ở thời điểm này như thế nào không rên một tiếng. Toàn thân còn quay chung quanh một cổ tử tối tăm hơi thở. Chẳng lẽ cũng có yêu thầm sự, Lý Cương tới uống rượu lên mặt. Hai ly đi xuống, mặt đỏ thành bao công. Hắn Di Thanh, các ngươi như thế nào không nói lời nào a? Không thể nghe thấy ta nói. Cách, đều giải khai, chói tai tiếng vang đột nhiên vang lên. Biên Duy mấy người động tác nhất trí đi xem chế tạo động tĩnh lớp trưởng. Thẩm Duyên đứng dậy, thong thả ung dung lấy khăn giấy sát sát miệng. Hắn cười nói. Ta đi hạ toilet, các ngươi tiếp theo liêu, Hoàng Tiến Tiến cùng Triệu Tuấn chăm miệng một lời. Ta cũng đi, nhìn bọn họ tam trước sau đi ra ngoài. Lý Cương đến nhầm ngạc, làm sao vậy đây là, tập thể đi tiểu, Biên Duy ra vẻ thâm trầm gãi gãi cằm, Ngoặc kép, hẳn là đi, Lý Cương tới bắt gãi đầu. Thẹn thùng nói, Biên Duy, là cái dạng này, ta chuyện này đã là qua đi thức, hiện tại ta cũng tưởng khai. Buông xuống, Biên Duy hiểu biết nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Thiến Thiến cũng sẽ không, Lý Cương tới phun ra một hơi. Hắn nói ra trong lòng nghi hoặc, Biên Duy, Hoàng Thiến Thiến cùng Triệu Tuấn có phải hay không có chuyện gì nhỉ? Biên Duy lập tức nói, không có, Lý Cương tới vẻ mặt hồ nghi, ngươi phản ứng rất lớn, ta luôn luôn lúc kinh lúc giống, Biên Duy hướng trong nồi bỏ vào đi một ít cải trắng, nàng tách ra đề tài. Cái này cải trắng liền phải phóng hồng canh bên trong, ăn lên lại hương lại cay, Lý Cương tới vớt điểm bình nấm ăn. Thanh âm mơ hồ, lớp trưởng cũng quái quái, Biên Duy thính tai. Nàng nghe thấy được, vội vàng quay đầu, tò mò hỏi, lớp trưởng như thế nào lạp? Lý Cương tới nói, hắn hiện tại đoàn đội chính là đại tam thời điểm cái kia. Ở nước ngoài rất có tiền cảnh, cũng có cố định tài nguyên. Tốt nghiệp trước chúng ta ca mấy cái nói qua tâm, đều cho rằng hắn sẽ ở nước ngoài định cư. Ngươi biết hắn nói như thế nào sao? Hắn thế nhưng nói muốn ở 3 năm nội đem sự nghiệp trọng tâm chuyển rời đến quốc nội. Lại khai thác tân thị trường, tranh thủ 5 năm nội làm được sự nghiệp thành công, Biên Duy Tâm nói. Này không khá tốt sao? Trở về đền đáp tổ quốc, huống hồ không cách Thái Bình Dương. Đại gia gặp mặt cơ hội cũng có thể nhiều một chút để mà ni nàng lại cảm thán. Lớp trưởng ngày thường thoạt nhìn lười biếng, có chút tùy tính, tính cách cùng nàng có điểm giống. Không nghĩ tới mục tiêu như vậy minh xác, lúc ấy hắn nói những lời này đó thời điểm ý chí chiến đấu tràn đầy. Đối tương lai tràn ngập hy vọng, Lý Cương tới chậc lưỡi. Lần này ta thấy đến hắn, cảm thấy hắn giống cái đánh bại trận binh lính. Vẫn là thua thất bại thảm hại cái loại này, Biên Duy ngốc lăng ở. Có sao, nàng hồi tưởng một chút, vẫn là không thấy ra tới. Chức trường vấn đề, vẫn là tình trường vấn đề. Lý Cương tới suy tư nói, người trước không có khả năng, hắn ở sự nghiệp bay lên kỳ. Đúng là đại làm một hồi thời điểm, đến nỗi người sau, người xem hắn cái điều kiện kia, cũng không quá khả năng đi. Biên Duy nhận đồng gật gật đầu, Lý Cương tới buồn bực, hắn trở về trước 2 ngày, ta cùng hắn liên hệ quá, bởi vì trong nhà sự hỏi hắn mượn một số tiền, hỏi hắn khi nào về nước, đại gia cùng nhau tụ tụ, hắn nói chính mình bận quá, năm nay ăn Tết đều cũng chưa về, không biết như thế nào liền đã trở lại, Biên Duy ở trong nồi vớt muốn ăn cà rốt, nói là công tác thượng sự. Muốn ở quốc nội đãi một đoạn thời gian, chờ lát nữa hắn đã trở lại. Hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, xem có hay không có thể giúp được hắn địa phương, ta thật không thấy ra tới hắn không thích hợp. Người vẫn luôn mơ hồ, nhìn không ra tới là bình thường. Biên Duy cùng Lý Cương tới nói chuyện phía một lát, đi ra ngoài 3 người còn không có trở về. Trước toilet thượng không ảnh, Lý Cương tới ăn nhiều. Đĩnh tròn vo bụng nằm liệt ghế trên soát di động, Biên Duy cấp Trương tiên sinh phát WeChat, nội dung rất khuôn sáo cũ, hỏi hắn ăn qua không có, đang làm gì, Trương Diệp Thành hồi chính là một cái tiểu hoàng gà biểu tình. Phía trên còn có một hàng tự, ta hiện tại liền tưởng thân thân ngươi, Biên Duy miệng rất nhỏ chiêu chiêu, người này nhất định là download nguyên bộ tiểu hoàng gà biểu tình bao. Nàng não bổ hắn ôm di động nghiêm túc tìm biểu tình bộ dáng. Nhịn không được run rẩy bả vai cười ra tiếng. Lý Cương tới xem một cái cười ngây ngô nữ hài. Nhà à, đây là cùng nhà ngươi vị kia trò chuyện đâu. Biên Duy ân nào, Lý Cương tới rất có hứng thú hỏi. Cùng ta lớp trưởng so thế nào? Biên Duy nói, không phải một cái loại hình, vứt bỏ 2 người xuất chúng bề ngoài không nói chuyện. Thẩm Duyên tuổi trẻ. Huyết khí phương cương, có một loại dẻo dai, tương lai nhưng ký, mà Trương Diệp Thành trên người càng có rất nhiều năm tháng lắng đọng lại xuống dưới đồ vật. Càng tiếp xúc, liền càng có ra hương vị, Lý Cương tới ở bằng hữu trong giới tìm được kia tấm ảnh chụp chung. Hắn chua lòm nói, cái đầu nhìn so với ta còn cao, không phải ta nói, Một bác sĩ làm gì trường như vậy soái? Sẽ không sợ người bệnh tim đập quá nhanh, huyết áp quá cao. Biên Duy cũng có kia băn khoăn, chỉ có thể nói gen quá cường đại. Tỷ đệ hai tướng mạo đều như vậy hảo, ba mẹ liền không cần phải nói. Quá chút thiên, cha mẹ chồng liền phải tới. Biên Duy hiện tại cũng đã bắt đầu thấp thỏm bất an. Tuy rằng cách ngôn nói xấu tức phụ luôn là muốn gặp cha mẹ chồng, nhưng nàng vẫn là lo lắng. Biên Duy xoa xoa mặt, nàng an ủi chính mình. Không có việc gì, Trương tiên sinh như vậy lợi hại, hẳn là có thể xử lý tốt nàng cùng người nhà của hắn quan hệ. Lý Cương tới đánh giá nữ hài, lóe hôn tựa hồ chưa cho nàng mang đến nhiều ít không tiện. Không cần cho nàng cái gì lời khuyên. Biên Duy, ngươi thật không cùng chúng ta mấy cái đi sướng ca. Biên Duy lắc đầu, không đi, ta đồng hồ sinh học gần nhất thật vất vả tài hoa chỉnh lại đây, quầng thâm mắt không có. Mắt túi cũng không có. Cảm giác trở lại 18 tuổi. Đây đều là Trương Diệc thành công lao. Nàng đến tìm cái thời gian hảo hảo cùng hắn nói cái tạ. Lý Cương tới hỏi, kia hắn tới hay không tiếp ngươi? Biên Duy nói, tới, Lý Cương tới bắt chiếc đũa ở trong nồi vớt vớt. Vớt ra đã đốt tới phát hoàng rau chân vịt, hàng năm cầm dao giải phẫu tay cái dạng gì nhia? Biên Duy bị hỏi đến nghẹn họng, tự hỏi nói, chính là tay bộ dáng này đáp án tuyệt. Lý Cương tới nửa ngày mới phản ứng lại đây. Biên Duy ra phòng, không đi bao xa liền ở hành lang cuối cửa sổ nơi đó thấy được Thẩm Duyên. Đưa lưng về phía nàng đứng, không biết đang xem cái gì cảnh đêm, có lẽ là ở trầm tư cái gì. Nàng nhớ tới Lý Cương tới nói kia phiên lời nói, lại đi xem trước mắt bóng dáng, liền cảm thấy có vài phần tịch mịch. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, từ xa tới gần, Thẩm Duyên nghe người tới đi đường thanh âm, liền biết là ai. Ý thức được điểm này, hắn ấn đường túc càng khẩn, làm như bất đắc dĩ. Biên Duy đi qua đi. Lớp trưởng, Thẩm Duyên duy trì xuống tay cắm túi tư thế mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Đường không phát hiện nàng trộm đánh giá tầm mắt, như thế nào ra tới. Biên Duy phiết hạ khóe miệng, các ngươi tam trước toilet, một cái cũng chưa trở về. Ta cùng Lý Cương tới vừa nói vừa ăn, ăn no căng. Hắn ở bên trong nằm liệt, ta ra tới lắc lư, nói. Nàng liền đánh cái no cách, Thẩm Duyên giống như nhìn thấy gì. Sắc mặt trở nên khó coi, Biên Duy duỗi cổ hướng bên ngoài xem. Trên đường xe tới xe lui, người đến người đi, rất thường thấy chợ đêm. Không phát hiện kỳ quái địa phương, chỉ có mưa bụi bọc nhiệt khí hướng trên mặt phác, đổ lỗ chân lông, nàng khó chịu lau lau mặt. Thẩm Duyên thấy nữ hài nửa cái thân mình đều mau dò ra đi. Hắn mí mắt rực rực, không khắc chế bắt tay vói qua, đem nàng túm ly cửa sổ. Biên Duy đột nhiên không kịp phòng ngừa, không đứng vững sau này ngưỡng. Thẩm Duyên theo bản năng liền đi đỡ nữ hài eo, lại ở sắp chạm vào khi như là bị chập một chút. Hắn bỗng nhiên thu tay lại, sửa vì đè lại nàng bả vai. Nàng kết hôn, có trượng phu. Hắn phải chú ý đúng mực, đáng chết đúng mực. Biên Duy chạm hảo, phát hiện Thẩm Duyên cùng nàng kéo ra khoảng cách, chính dựa vào vách tường khom lưng thở dốc, mồ hôi đầy đầu. Nàng đem cửa sổ pha lê đóng lại, trong miệng nhịn không được lải nhải, biết nhiệt đi. Thẩm Duyên môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, lại ở giây lát sau buông ra. Hắn bứt lên một bên mồm mép, tức giận nói, ngươi bỏ cửa sổ làm gì? Đây là lầu 4, ngã xuống mạng nhỏ đã có thể không có ta chú ý đâu. Biên Duy muốn nói lại thôi. Cái kia, lớp trưởng, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì nhi? Thẩm Duyên dừng một chút, nhún nhún vai nói, xem như đi. Biên Duy nói, không hào giải quyết. Thẩm Duyên phiền lòng khí táo, hắn ở trong túi sờ sờ, lấy ra nửa bao yên, chọn một chút lông mày, trước mắt tới nói. Giải quyết không được, về sau có thể hay không giải quyết, ta cũng nói không tốt, trong giọng nói có không dễ phát hiện thất bại cùng mê mang. Biên Duy xem hắn trong tay hộp thuốc, kinh ngạc nói, lớp trưởng, ngươi hút thuốc à, đi học lúc ấy không chịu đi, Nàng nhớ rõ nữ sinh bên này còn nói qua chuyện này. Lớp trưởng bị bầu thành lý tưởng đối tượng, vẫn luôn ổn ngồi đệ nhất bảo tọa, cái cao, người soái, tính cách hảo, y phẩm hảo, không hút thuốc lá, không uống rượu, không có sở thích xấu, mọi việc như thế đều liệt ra tới. Thẩm Duyên đang muốn lấy yên, nghe vậy liền không tự giác đem hộp thuốc thả lại trong túi. Hắn lại cùng chính mình bực bội dường như đem hộp thuốc lấy ra tới. Ngậm điếu thuốc ở bên miệng, áp lực đại, phiền thời điểm sẽ chịu hai can. Không phải thường xuyên trừ, Biên Duy dục muốn nói lời nói. Di động vang lên, nàng chuyển được điện thoại, trên mặt treo lên vui vẻ tươi cười. Tới rồi a, hảo hảo, ta lập tức xuống dưới. Thẩm Duyên ánh mắt xẹt qua nữ hài bên phải gương mặt lúm đồng tiền, ngừng ở nàng cặp kia tràn đầy ý cười đôi mắt mặt trên. Biết rõ cố hỏi, tiếp ngươi người tới, Biên Duy cúp điện thoại, ân nói. Ta đi về trước a. Thẩm Duyên xem cười khanh khách bộ dáng, trong cổ họng thanh âm nuốt đi xuống, hắn ngậm ở bên miệng yên lười nhác đối nàng điểm điểm. Vậy ngươi về trước đi, các ngươi cũng đừng đùa quá muộn. Ngày mai đều là muốn đi làm ẩn đi, Biên Duy nói xong liền chạy chậm đi thang máy nơi đó. Thẩm Duyên đi đến cửa sổ mở ra cửa kính đi xuống xe Monster không bao lâu. Có cái nữ hài xuất hiện ở hắn tầm nhìn, hắn nhìn đến ngừng ở ven đường chiếc xe kia xuống dưới cá nhân. Bung dù đi hướng nữ hài, Thẩm Duyên không có tiếp tục xem đi xuống, hắn đem bên miệng yên lấy rớt, bấm tay đạn tiến rác rưởi sọt, mặt vô biểu tình xoay người rời đi phía trước cửa sổ. Biên Duy ngồi vào trong xe, nhanh chóng ở nam nhân trên mặt hôn một cái, ngồi nghiêm chỉnh, Trương Diệp Thành nói. Đai an toàn, Biên Duy cột kỹ đai an toàn, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, Trương Diệp Thành đánh tay lái, Trương Thái Thái, trên mặt đậu không cần moi, Biên Duy mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Ta không moi, Trương Diệp Thành không cho nàng lưu mặt mũi. Moi, Biên Duy mạnh miệng nói, thật không, nó chính là trời sinh trưởng như vậy, Trương Diệp Thành nhíu mày. Ngươi moi phá, lưu ấn là nhẹ. Nếu là cảm nhiễm, Biên Duy không cần nghĩ ngợi nói. Ta không moi phá. Trương Diệp Thành sấn chờ đèn đỏ thời điểm nghiêng đi thân. Nhéo nàng mặt nhìn xem kia hai cái đậu, lại moi một hai lần, liền không sai biệt là money. Biên Duy rụt rụt cổ. Ngày mai ta cho ngươi mang điểm thuốc mỡ. Trương Diệp Thành đem nàng toái phát đừng đến nhĩ sau. Kiên nhẫn điểm, đừng moi, người dài quá đậu cũng không xấu, Biên Duy lỗ tai nóng lên. Đã biết, Hoàng Tiến Tiến phát tới giọng nói. Biên Duy click mở, trong xe vang nàng thanh âm, lúc này mới vài giờ a, liền đi rồi, trong xe thực an tĩnh. Biên Duy chọc di động bàn phím đánh qua đi mấy chữ. Ngủ sớm dậy sớm, ăn gì cũng ngon, Hoàng Tiến Tiến đã phát cái véo cổ lay động biểu tình. Liền 10 giờ đều không đến, sống về đêm còn không có bắt đầu, ngươi cùng ta nói ngủ giấc. Biên Duy, ngoan, đừng nói nữa, ta sửa đổi tới thật sự thực không dễ dàng, các ngươi đều đừng uống quá nhiều. Lý Cương tới ngày mai còn phải đi thân thích, Hoàng Thiến Thiến, Lý Cương tới ở gào đâu, nói không tới nhà ngươi Trương chủ nhiệm money. Biên Duy, lần sau ha, có cơ hội, phát xong này. Biên Duy liền đem điện thoại nhét trở lại trong bao, nửa nằm liệt không nhúc nhích, miệng khô lưỡi khô, tổng cảm giác dạ dày có đoàn hỏa ở thiêu, tưởng uống nước. Trương Diệp Thành đem ly nước đưa qua đi, Biên Duy ngơ ngẩn tiếp được, hỏi cũng không hỏi, liền biết nàng muốn cái gì, này ăn ý theo giải trình độ, như là đã hảo thời gian rất lâu, uống lên mấy ngụm nước, Biên Duy dễ chịu một ít. Nàng tùy ý nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh đêm, này vừa thấy, phát hiện phương hướng giống như không đúng, Biên Duy nhìn trong chốc lát, xác định thật sự không đúng, nàng lập tức ngồi dậy, khó hiểu hỏi lái xe nam nhân, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Trương Diệp Thành nhìn tình hình giao thông, đêm nay không quay về, chúng ta trụ khách sạn. Biên Duy vừa nghe đến khách sạn hai chữ, liền phản xạ có điều kiện nghĩ đến không thuần khiết đồ vật. Nàng khó nén cảm xúc, âm điệu đều thay đổi. Vì cái gì? Trương Diệp Thành nói, thể nghiệm một chút cảm giác. Biên Duy nghe minh bạch hẳn ý tứ. Trên mặt lửa đốt, đây là từ thư đi học đi. Khẳng định là, khách sạn không xa, Biên Duy còn không có miên man suy nghĩ bao lâu. Liền nghe được bên tai thanh âm nói, tới rồi, xuống xe đi, nàng nghĩ tới cái gì? Lập tức nói, ta không mang thân phận chứng, Trương Diệp Thành nói. Ở ta nơi này, Biên Duy dại ra vài giây nói. Ta không mang ngủ muốn xuyên y phục, thiên như vậy nhiệt, ta không tắm rửa ngủ không được, Trương Diệp Thành ý bảo nàng xem hậu tòa. Hiển nhiên là làm đủ công khóa, Biên Duy sau này vặn cổ, nhìn đến hậu tòa phóng mấy cái túi, nàng khóe mắt co giật, không lời gì để nói. Bên cạnh Trương Diệp Thành trầm mặc xuống xe, đi đến bên kia mở cửa xe, eo bối hơi cong, rũ mi nhìn hắn Trương Thái Thái. Biên Duy lòng bàn tay đổ mồ hôi, khách sạn cùng trong nhà không giống nhau, mang thêm một ít ái, muội từ ngữ. Nàng lần đầu tiên tới, tò mò là có, càng có rất nhiều khẩn trương, còn không có đi vào liền muốn chạy, ta đây ngày mai đi làm muốn xuyên y phục đâu. Mang theo uống nước cái ly, cũng mang theo ta tắm kỳ khăn cùng khăn lông không mang đi. Ở trong túi, Trương Diệp Thành xem qua đi ánh mắt có vài phần chế nhạo. Như là muốn nhìn nàng còn có thể nghĩ ra nhiều ít ý đồ thoái thác lấy cớ. Biên Duy có điểm riêng, nàng hít sâu, trung khí mười phần nói. Ngươi sau này lui, ta muốn xuống xe, Trương Diệp Thành mỉm cười. Hảo, hết chương.